xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 11. Hơi hơ cát Dung Nhã thật sự không nghĩ để ý tới đem chính mình gắt gao ôm vào trong ngực Trung Nhị Bệnh đại lão, nhưng mà Chi Hạc lại không nghĩ buông tha nàng. Hắn vừa rồi ở chính mình ngủ sau không biết làm gì đi. Hiện tại là một bộ tây trang phẳng phiu, mặt người dạ thú, cẩu mô cẩu dạng, không đúng, là nhân mô nhân dạng. Nếu là khấu trừ hắn đầy mặt hài hước bộ dáng, kia thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Cát Dung Nhã đối Hạ Chí Lý có thiên nhiên lự kính, tự nhiên đối cùng Hạ Chí Lý diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc Chi Hạc cũng có cùng cấp ý tưởng. Nguyên bản bị nhân thể mô hình sợ tới mức khiếp sợ vẫn còn nàng còn thật sự bị Chi Hạc xoa xoa cấp xoa không có thay thế, nhưng thật ra vài phần thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Chi Hạc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn nàng từ hơi ủy khuất bộ dáng trở nên có chút lưu luyến si mê, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái, chính mình này khuôn mặt chính mình hiểu được, tuy rằng đẹp dễ coi, lại cũng không đến mức làm đầu một hồi gặp mặt người lưu luyến si mê không thôi. Mà vừa rồi hắn rời đi đi trước thư phòng lúc ấy, thủ hạ người sớm đem Cát Nhã tổ tông 18 đại đều tra xét cái hoàn toàn, cũng ngoài ý muốn hiểu được cô nương này sinh trưởng hoàn cảnh còn tính vô ưu vô lự, cũng thật sự như nàng sở biểu hiện giống nhau không hề giả dối. Cát Nhã phụ thân cũng không biết thế nào, nói là tivi tin tức truyền thông tố chất thấp, từ nhỏ liền không mừng nàng xem tivi, nhưng thật ra cho nàng dưỡng thành đọc thói quen cùng bồi dưỡng không ít tài nghệ. Sau lại bởi vì công ty tài vụ tranh cãi chi cố, vì bảo hộ nàng mà trước tiên đưa nàng xuất ngoại niệm thư. Lại là Cát Nhã, cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn như cũ đi vào chính mình bên người, chính là Cát phủ. Như vậy bảo hộ cùng thủ cựu thái độ nơi nào là dưỡng nữ nhi? Kia căn bản là dưỡng một con thiên kiều bách sủng chim hoàng yến chuẩn bị đưa cho người. À, cũng may Cát Nhã đụng phải hắn, nếu không sau này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Cát Dung Nhã nguyên bản vui mừng mà nhìn chính mình thích gương mặt này, lại không nghĩ nhìn nhìn lại thay đổi mùi vị, chỉ cảm thấy Chi Hạc người này thật sự xú mỹ, chuyện gì tựa hồ đều dựa vào chính mình não bổ liền thành, cũng không cần mở miệng hỏi thượng nhân hai ba câu. Thôi thôi, này dù sao cũng là Hạ Chí Lý đầu óc cấu trúc ra tới thế giới, cũng không phải cái gì hoàn chỉnh thư tịch hoặc kịch bản, nàng cùng hắn so đo cái gì đâu. Chỉ là Cát Dung Nhã mới nghĩ không cùng hắn so đo. Chi Hạc nguyên bản xoa nàng tả nhũ tay liền được một tấc, lại muốn tiến một thước mà đùa bỡn khởi nàng đầu vú tới. Hắn xoa bóp nàng đầu vú, khi thì lấy ngón tay thon dài kẹp ma sa, rồi sau đó trò chơi cũng tựa mà ước lượng vú trọng lượng, cuối cùng theo nàng eo tuyến dần dần trượt xuống. A, ngươi ở làm gì? Cát Dung Nhã một mặt xoắn thân thể, một mặt muốn đem hắn ở chính mình bên hông tay dịch khai, còn hảo thân thể này không giống trong thế giới hiện thực chính mình giống nhau sợ ngứa, nhưng loại này mẫn cảm độ quả thực chính là hừ ân. A, Ngô Ân, Chi Hạc mới không để ý tới nàng giãy giụa, một tay đem nàng gắt gao chế trụ, còn lại cái tay kia liền tiếp tục làm càn gây án, trực tiếp xẹt qua nàng bụng nhỏ đi vào âm phụ chỗ không nhẹ không nặng mà xoa. Cát Dung Nhã dần dần thả lỏng, chính là nguyên bản cứng đờ bả vai cũng bởi vì hơi hơi tê dại chi ý mà mềm xuống dưới. Nàng lúc này cũng học ngoan, không có nghĩ nhiều, chỉ hướng Chi Hạc ngực chôn đầu, không chịu làm hắn thấy chính mình mặt. Mà như vậy làm nũng tựa hồ thực dùng tốt, Chi Hạc tất cả vừa lòng mà buông xuống nguyên bản kiềm chế trụ nàng cánh tay tay. Ngược lại yêu thương mà khẩy khởi má nàng biên thật dài. hơi mang hơi ẩm sợi tóc. Một cái tay khác cũng chậm rãi hoạt tiến nàng hoa phùng bên trong. À, Cát Dung Nhã mới đưa chính mình toàn thân trừ bỏ tóc bên ngoài địa phương đều giặt sạch cái sạch sẽ. Chi Hạc tay lại khô ráo. Hoạt đi vào cảm giác càng có khác kích thích. Cũng không hiểu được Chi Hạc lúc này là thông suốt vẫn là tra xét tư liệu. Thủ pháp lại là so trước đây Trúc Trắc bộ dáng còn muốn thuần thục rất nhiều. Hắn tinh chuẩn mà tìm. Được hơi sớm làm hắn cảm thấy mất hồn hoa huyệt. Ngón giữa lòng bàn tay ở kia mềm thịt chung quanh mài rũa vài cái. Phát hiện kia chỗ sớm đã bắt đầu phân bố ra mật dịch. Vì thế càng thêm kiên nhẫn mà ma chuyển lên. Thậm chí hơi hơi mà cắm vào một cái đốt ngón tay ở bên trong từ từ mà đảo quanh. Cát Dung Nhã nhấp. Đôi môi ngô ngô ân ân mà không chịu kêu ra tới. Mang theo điểm ẩn nhẫn kêu rên thanh càng khơi dậy Chi Hạc hứng thú. Khiến cho hắn đem nàng cấp ôm đến trên giường nằm hào. Lại tùy tay một chảo đem kia giường chăn bông cấp ném tới trên mặt đất. Ngồi ở nàng bên cạnh người liền hầu hạ khởi nàng tới. Cát Dung Nhã ở bị hắn ôm đến trên giường thời. Khắc đó liền tính toán đem đầu cấp vùi vào trong ổ chăn. Lại không nghĩ chăn bông bị đoạt. Chỉ có thể miễn cưỡng chôn ở gối đầu chung. Lại là không trong chốc lát liền không thở nổi. Nửa người dưới tê dại tao dương khiến nàng không được thấp giọng thở dốc. Kiều mềm ư thanh tuy rằng hơn phân nửa buồn ở gối đầu chung. Lại cũng làm Chi Hạc nghe được rõ ràng. Cát Dung Nhã bị Chi Hạc cấp từ mềm xốp gối đầu chung bắt. Được tới khi sớm nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Lại là chọc đến Chi Hạc một trận cười. Không khỏi đem đã dính đầy Cát Dung Nhã dâm dịch ngón tay phóng tới miệng nàng vừa vẽ nàng môi anh. Đào vài lần, liền làm nàng bản thân ăn đi vào. Cát Dung Nhã mới đầu nhấp miệng không chịu làm hắn ngón tay đi vào. Trong miệng, lại ở cuối cùng mới rốt cuộc trương miệng đem Chi Hạc ngón tay cấp hàm đi vào. Ở Chi Hạc xem ra đó. Chính là tiểu cô nương đối hắn nói không nên lời yêu thích cùng dung túng. Nhưng ở Cát Dung Nhã trong lòng kỳ thật chỉ là cảm thấy hắn phiền vô cùng. Cùng với đem chính mình đầy mặt làm cho đều là dâm thủy. Kia chi bằng ăn bớt việc, tự luyến Chi Hạc hồn nhiên chưa giác. Thấy nàng nhấp chính mình ngón tay vô tội đáng thương bộ dáng. Đơn giản dùng chính mình đầu ngón tay ở nàng trong miệng quấy lên. Một mặt đùa bỡn nàng đầu lưỡi, nhìn nàng không thể không hé miệng thậm chí nhân không có biện pháp nuốt xuống nước bọt mà chảy ra. Bộ dáng, làm hắn lại lần nữa ngo ngoe dục dịch, như vậy kiều mị bộ dáng là ở trêu chọc ai đâu. Chi Hạc đem chính mình ngón tay cấp rút ra cũng lướt qua Cát Dung Nhã môi. Nguyên bản hồng nhuận môi liền như châu báu giống nhau lấp lánh sáng lên. Hắn nhịn không được hôn lên đi, bốn cánh môi cánh gắt gao mà dán ở một khối, Chi Hạc đầu lưỡi cũng thuận thế trượt vào Cát Dung Nhã trong miệng, Cát Dung Nhã mới đầu ngô ngô mà. Kháng nghị, lại ở cuối cùng cũng hóa bị động là chủ động cùng hắn một đạo chơi đùa. Chỉ là Chi Hạc này hôn hôn đến quá sâu, nàng căn bản liền để thở thời gian cũng không có. Chi Hạc thật vất vả tận hứng thối lui khi thấy nhân tiện là nàng chướng đỏ mặt thở hổn hển bộ dáng, thoạt nhìn có điểm ngốc. Chi Hạc mãn mang ý cười mà chọc chọc nàng mặt sau, chui đầu vào nàng trước ngực gặm cắn lên. So với thượng một hồi mà nói, lần này Chi Hạc động tác càng thêm tinh tế, chẳng những thật cẩn thận mà liếm mút nàng vú, càng ý đồ tìm được nàng mỗi một tấc mẫn cảm chỗ. Đầu lưỡi của hắn ở nàng vú thượng đảo quanh. Hắn ngón tay không quên an ủi bên kia vú. Hắn như xà giống nhau đem điểm xuyết với tuyết nhũ thượng hồng quả cấp cuốn vào trong miệng tinh tế. Nhấm nháp, thậm chí ngão cắn khởi kia nhân sung huyết mà dần dần đứng thẳng quả tử. Mang cho nàng tế tế mật mật cuồn cuộn không dứt kích thích. Cát Dung Nhã cánh tay thậm chí cho nên nổi da gà, nàng bắt đầu gắt gao mà ôm lấy hắn, muốn cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể, lại bị hắn xiêm y cấp cách. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng gian giống như ý thức được này tựa hồ là Hạ Chí Lý chưa từng đối chính. Mình nói lên đam mê, kia đó là nàng cả người trần trụi mà hắn y chang sạch sẽ mà thao chính mình. Như vậy cảm giác đặc biệt kích thích, a nam nhân, Chi Hạc hôn một đường xuống phía dưới. Lại ở nàng rốn bên cạnh dùng đầu lưỡi đánh mấy cái chuyển. Thậm chí nhẹ nhàng mà ngão cắn khởi nàng rốn quanh mình. Khiến nàng lại nhịn không được run run một trận. Lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục xuống phía dưới bụng tìm kiếm. Cát Dung Nhã không biết Chi Hạc vì cái gì đột nhiên thông suốt. Nhưng nàng vui phối hợp hắn. Bởi vậy trên tay muốn cự còn nghênh xô đẩy lực đạo dần dần thu nhỏ. Cuối cùng ngược lại nắm đứng dậy hạ khăn trải giường. Bắt đầu theo chính mình cảm thụ dâm di lên, tác giả trộm nói. Đại lão liếm cầu chi lộ còn có một đoạn đường phải đi. Trận này diễn quá xong sẽ chạy điểm cốt truyện tương đương Chi Hạc. Không cần đi rồi, hiện tại liền tới. Cát Dung Nhã, kéo đi. Nói thực ra vẫn luôn tưởng viết cưỡng chế hình cái loại này đại lão dưỡng chim hoàng yến. Mặt sau dự tính thế giới có. Nhưng là liền tính nhã nhã hừ hừ mà nói không cần. Thân thể vẫn là thực thành thật. Cho nên còn phải cân nhắc thế nào mới có thể đủ giấu giếm được đại lão đôi mắt. Rốt cuộc giả thiết thượng Cát Dung Nhã liền không phải diễn kịch chuyên nghiệp. Tương đối thiên hướng thẳng thắn cái loại này sang sảng giỏi giang nữ tính. Cho nên lấy này bộ tác phẩm giả thiết mà nói muốn ở không vi phạm nhân vật giả thiết cơ sở thượng. Viết ra như vậy kiều đoạn còn phải ngẫm lại. Thuận tiện trộm hỏi có người thích xem cưỡng chế ái sao. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.